HP trở về ma pháp giới. Chương 85-85, phiên ngoại Lan Ly Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không có loại cây cao lớn, chung quanh đều là bụi cây thấp bé, trên bãi cỏ là một tòa đình viện, đó là phòng ở của Salazar, nơi sống chỉ thuộc về một mình anh. Salazar ôm Lan Ly vào cửa, Lan Ly phát hiện tay mình còn đang ôm chặt cổ Salazar, nó vội vàng thả tay ra, xoay đầu nhìn xung quanh, nó thấy một vòng tường rào, bên trong có một căn nhà thật lớn, sau đó là... Khi thấy rõ thứ bay chung quanh tường rào là cái gì, Lan Ly run rẩy rúc đầu vào trong ngực Salazar, nó nhịn không được mà phát run, nó còn không biết phù thủy đáng sợ thế nào, nhưng nó biết giám ngục có bao nhiêu đáng sợ, tộc nhân gặp phải giám ngục chỉ có thể chạy trốn, nó đã từng thấy qua loại quái vật này, loại cảm giác lạnh như băng lại lần nữa tràn vào đầu nó. Salazar cúi đầu, đứa bé này đang phát run, nhìn bộ dáng có lẽ là do giám ngục cho nên anh ghé vào tai Lan Ly nói một câu. Không cần sợ, những thứ kia chẳng qua là giữ cửa, sẽ không làm hại nhóc. Dùng giám ngục giữ cửa, Lan Ly càng thêm cứng người, phù thủy thật là khủng khiếp, đây là ý niệm duy nhất có thể xuất hiện trong đầu đứa bé này. Giám ngục ở cửa nhận thấy chủ nhân trở về cung kính tách ra hai bên, ở giữa lập tức hiện ra một con đường, Salazar như bình thường đi vào cửa, đi qua sân, cuối cùng tiến vào nhà. Nhìn kỹ sẽ phát hiện nửa sau tòa nhà là một cái hồ nho nhỏ, cho nên tòa nhà này có phong cách kiến trúc tựa như một căn nhà thủy tả. Salazar đi vào một phòng trống cạnh phòng ngủ của mình, dùng thuật biến hình biến ra một cái giường nhỏ, sau đó đặt Lan Ly lên trên, chỉ chậu nước trong góc phòng. Rửa sạch mình, nói xong liền đi ra ngoài. Chờ Salazar ra ngoài, Lan Ly mới dám nhúc nhích, nó đang ngồi trên một cái giường, ga giường màu xanh rất sạch sẽ, Lan Ly nhớ tới lời nói của Salazar, nó cuống quýt nhảy xuống giường, cúi đầu nhìn y phục bẩn thỉu dơ giấy rách nát trên người, lại nhìn hai bàn tay nhỏ bé đầy bụi đất của mình, thật là khó nhìn. Lan Ly cầm khăn mặt đặt trên kệ bắt đầu lau người, nó vừa lau vừa dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, đột nhiên nghe tiếng cửa mở, Lan Ly chấn kinh lui mạnh về sau, mắt gắt gao ngó chừng cánh cửa kia, đối với người đàn ông mang nó đến nơi này, nó cực kỳ sợ. Cửa mở ra, Salazar ném một đống quần áo lên giường, chỉ nói một câu. Thay quần áo xong thì ra. Phòng khách không lớn, bàn ghế bên trong cũng không lớn, Salazar ngồi cạnh cái bàn, anh đang đợi đứa nhỏ kia ra ngoài. Trên bàn bày một ít thức ăn đơn giản, dĩ nhiên, thức ăn cũng không phải do anh làm, anh mới đi một chuyến nhà bạn tốt Hega, quần áo và thức ăn đều lấy ở đó. Thử nghĩ tình huống của đứa bé này, Salazar không khỏi có chút nhức đầu, hình như anh nhặt về một phiền toái. Nghiêm túc mà nói, anh đâu biết nuôi trẻ con như thế nào, con anh cũng là ném cho người khác nuôi. Hega thì có không ít trẻ con, nhưng mà đứa bé này vì nguyên nhân huyết thống mà ma lực cao hơn hẳn trẻ em cùng lứa, hơn nữa còn có năng lực Vila, nó hiện tại chưa khống chế được năng lực này, ném tới chỗ Hega chắc chắn gây phiền toái. Salazar đang suy nghĩ thì Lan Ly khiếp đảm đi ra, trên người cũng rửa sạch, quần áo cũng đổi một bộ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi vào, mái tóc mỏng màu vàng cũng theo đó tỏa ra sắc thái đẹp mắt, gương mặt trắng trẻo chỉ có trong đôi mắt xám cho không giấu được sợ hãi. Một đứa bé rất đẹp, Salazar bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này ném tới chỗ nào cũng trở thành tiêu điểm chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính lại, Hega và Rowena cũng bận muốn chết, cái phiền toái này vẫn phải để mình nuôi trước sao? Ngồi xuống, nhìn Lan Ly không tới gần, Salazar dứt khoát phục vụ hết mình, hạ chỉ thị. Ăn xong, đi ngủ. Một nửa là vì không dám cãi lời Salazar, một nửa là vì thực sự đói bụng, Lan Ly đàng hoàng ngồi xuống bên bàn, vươn hai cái tay nhỏ bé cầm dao nĩa trên bàn, nó chưa bao giờ dùng qua dao nĩa cho nên nó len lén nghiêng mắt nhìn động tác Salazar, sau đó học theo Salazar, bắt đầu ăn. Vì là trời sinh tính yêu nhã, trong đầu Salazar hiện ra một câu như vậy, đứa nhỏ này cũng là một dạng dễ dạy, có lẽ nuôi sẽ không quá phiền phức. Buổi tối, Salazar lật xem thư tín vừa nhận được, đó là tin Godric gửi tới, chuyện bên kia cũng có chút tiến triển. Salazar có ba bạn tốt Godric, Rowena và Hega. Bốn người bọn họ gần đây thương lượng muốn thành lập một trường học phù thủy, hơn nữa còn ngăn cách thế giới phù thủy, thế giới Mago và thế giới sinh vật hắc ma pháp ra. Hiện tại ba giới vẫn ở chung một chỗ, Salazar chịu trách nhiệm phía sinh vật ma pháp, Godric thì chịu trách nhiệm phía Mago, mà Rowena và Hega cũng rất bận rộn, các cô còn phải chăm sóc mấy đứa nhỏ phù thủy không nhà được nhặt về kia. Salazar sở dĩ đi mê vụ xâm lâm là vì ký kết khế ước với tộc mèo yêu, ước định lãnh thổ sinh hoạt cấm bước vào lãnh địa phù thủy. Thật ra thì đối với sinh vật mà pháp mà nói cái gọi là khế ước chính là phục tùng ý nguyện của kẻ mạnh, ở nơi này không có gì gọi là không công bình, kẻ mạnh quyết định hết thảy. Phía bên kia lại là giao thiệp với những quý tộc Mago, mà chuyện xui xẻo này hiển nhiên thích hợp với Gryffindor nhiệt tình kia hơn. Tách ra thế giới phù thủy, thành lập trường học là một công trình lớn, Salazar báo tin, chuyện tộc mèo yêu đã giải quyết, những sinh vật ma pháp bình thường kia cũng không cần đi quản, bất quá, con đường phía sau cũng còn dài, bên villa tựa hồ cũng cần đi một chuyến, gần đây phù thủy chết trên tay villa cũng tương đối nhiều. Salazar đột nhiên cảm thấy cái gì, anh nhẹ đi tới trước cửa kéo cửa ra, đứa nhỏ kia đang lẳng lặng dựa vào vách tường ôm cái gối nho nhỏ mà ngủ. Salazar nhíu nhíu mày, anh nhớ trong sách đã nói villa còn nhỏ đặc biệt thiếu thốn cảm giác an toàn, bất quá, đứa bé này hẳn là sợ mình, chẳng lẽ nói, cho dù sợ cũng muốn đi qua tìm kiếm chỗ dựa sao? Salazar cẩn thận ôm lấy Lanley, đưa về phòng, đắp kín chăn, thuận tay ếm thêm thần chú giữ ấm. Nhẹ đóng cửa lại, Salazar ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp ôm Lanley nằm ở cửa về phòng đã trở thành công việc mỗi tối cần làm của Salazar. Chắc là cuối cùng cũng hiểu rằng Salazar sẽ không ném bỏ mình, càng về sau, Lanley cuối cùng cũng không nằm úp sấp ở vách tường mà ngủ nữa, nhưng nó mỗi ngày đều dậy rất sớm, sau đó đứng trước cửa trông coi, chờ Salazar từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy liền lập tức chạy đi, dường như chỉ muốn xác nhận Salazar vẫn ở nhà. Khoảng thời gian này trong lòng Salazar vô cùng im lặng, anh không khỏi cảm khái, villa máu lai quả thực là một loại sinh vật kỳ quái. Cách chương.